Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 118, biến pháp, góc truyện audio.com. Cái này chính là biểu hiện chân thật của một chính quyền dân tộc thiểu số, đối mặt với người Hán ngàn năm lịch sử, bọn hắn mắng Tống Triều, khinh bỉ Tống Triều, một phương diện khác lại đang bất chi bất giác noi theo, hy vọng mình cũng có thể như Tống Triều Liêu Hứng Tông hiện tại muốn làm biến pháp, kỳ thật chính là một chuyện người Liêu đã làm, cũng là chuyện trong lòng cực kỳ muốn làm nhưng có ít người coi trọng mặt mũi, hoặc là nói, làm như vậy sẽ xúc phạm lợi ích một số người, ví dụ như gia luật nhân trước kia, mắng Tống Triều cả đời, hiện tại bỗng nhiên lại bắt hắn thừa nhận chính mình học Tống Triều, vô luận như thế nào cũng không bỏ được mặt mũi. Nhưng hắn không nói mình không bỏ được mặt mũi, hắn nói là tổ tông không bỏ được mặt mũi, bởi vậy, liền có rất nhiều người đứng ở bên, mượn cớ giữ gìn mặt mũi tổ tông, để giữ gìn lợi ích bọn hắn hiện tại, trong đó có cả Nam Bắc Viện Đại Vương rất có thực lực tiền nhiệm tại Liêu Quốc. Mà thực lực phái biến pháp cũng không kém chút nào, ngoại trừ có hoàng đế ủng hộ, hai người phụ tử gia luật Trọng Nguyên vỗ tay, còn có gia luật Cầu Hàn, Hầu Tài cùng một đám quan viên Hán tộc luôn luôn muốn quật khởi hò hét trợ uy. Trần Nguyên không có chút hứng thú nào đối với tranh đấu Liêu Quốc, hắn chỉ quan tâm thế cục Liêu Quốc như vậy, có thể sinh ra ảnh hưởng đối với nhiệm vụ của mình hay không, hoặc là nói, có thể từ trong đó tìm được nhân tố, để chính mình hoàn thành nhiệm vụ hay không. Trần gia luật Niết Cô Lỗ còn chưa bước vào Yên Kinh, đã khiến cho toàn thành oanh động, bởi vì người nào cũng biết Hoàng thượng sẽ lập tức lập hắn làm thái tử. Mọi người cũng biết, lúc này đây trở về, là gia luật Niết Cô Lỗ hay là gia luật Thư Bảo, đều sẽ quyết định chính trị Đại Liêu ngày sau đi về hướng nào. Bọn hắn đạp trên bước chân gia luật Niết Cô Lỗ, đi vào Yên Kinh, trong lỗ tai nghe được tiếng bàn chuyện, đều nói về Cửu Vương Tử, vì hắn trở về, trên triều đình sẽ xuất hiện phong vân, ai cũng đang suy đoán xem tình hình thế nào. Hai binh sĩ dẫn bọn hắn đi qua mấy phố, ngừng lại tại trước cửa một khách điếm rất hoành tráng. Đệ Nhất Gia, danh tự khách điếm đã kêu Đệ Nhất Gia, Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy ba chữ kia, lập tức lớn tiếng nói. Tốt, cái tên này rất tốt, ba chữ Đệ Nhất Gia này rất tốt, binh sĩ dẫn đường kia vội vàng nói. Ha ha, Trần Trường Quỹ thật sự rất có nhãn lực, danh tự tốt chỗ nào ta không biết, nhưng cái biển hiệu trên khách điếm này, lại là Hoàng thượng chúng ta tự tay viết. Trần Nguyên nghe xong lời này, lại càng kinh ngạc, phải biết rằng Trần Thế Mỹ rất tài giỏi, tuy Trần Nguyên không có ý định khai quật tài văn chương của Trần Thế Mỹ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được chữ tốt xấu. Cái ba chữ Hán ghi trên biển hiệu kia rất tinh tế, mà lại không mất đi vẻ tiêu sái, chỗ cách ra lại không giam được cái khí phách ẩn ẩn kia, cái thủ pháp này đủ để nói rõ, người viết chữ có hiểu biết rất sâu đối với thư pháp. Trong tưởng tượng của Trần Nguyên, Hoàng đế Liêu Quốc có lẽ là Man Di, ngay cả chữ Hán cũng không nhận ra, cho nên nghe được ba chữ kia là Liêu Hứng Tông ghi, tăng thêm việc biết rõ Liêu Hứng Tông tận sức cải cách quốc chính Liêu Quốc, trong lúc nhất thời, phảng phất cảm thấy danh xưng Hoàng đế Man Di này, không thích hợp để đặt cho Liêu Hứng Tông. Góc truyện audio.com. Trong khách điếm cũng rất là chú ý, rộng rãi sáng ngời, cái bàn cũng cực kỳ sạch sẽ, gian phòng chia làm tứ đẳng, ngoại trừ tam đẳng thượng trung hạ, còn nhiều thêm một cái giường chung, chuyên môn cho những hạ nhân, hoặc là người nghèo ở lại. Một người lính khác nói với Trần Nguyên, Trần Trường Quỹ yên tâm, đây là khách điếm tốt nhất Yên Kinh, luôn luôn chiêu đãi quốc khách, nếu không phải Cửu Vương Tử quen biết cùng lão bản này, hôm nay sẽ không đặt được gian phòng. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu tại đây là địa phương Liêu Quốc chiêu đãi quốc khách chẳng phải là có thể gặp được Tống Kỳ. Trước tiên là an bài tốt bọn tiểu nhị, dọc theo con đường này, may mắn có bọn hắn dốc sức liều mạng, bằng không thì hiện tại Trần Nguyên đã sớm chết trong tay đám mã tặc. Mặc dù là giường chung, nhưng Trần Nguyên cho mỗi người nhiều hơn một chăn, mền, cam đoan buổi tối bọn tiểu nhị không có cảm giác rét lạnh, còn cố ý lại bảo nhà bếp chuẩn bị tốt nhất rượu và thức ăn, khuya hôm nay, những tiểu nhị này, cái gì đều không cần làm, ăn, uống tốt là được rồi. Nhìn bọn tiểu nhị dàn xếp yên ổn, Trần Nguyên mới cùng Hồ Tĩnh theo hai tên lính kia đi đến nhà gia luật Niết Cô Lỗ, thì ra là Vương Phủ Bắc Viện hiện tại. Đúng rồi, công chúa các ngươi tên gọi là gì? Trần Nguyên hỏi hai binh sĩ kia. Hỏi một câu này, chỉ là muốn mở miệng binh sĩ ra, còn có một việc chính là nói cho Hồ Tĩnh, chính mình không quan tâm đến công chúa, ở chung nhiều ngày như vậy, ngay cả danh tự cũng không biết, kỳ thật hắn sớm đã biết công chúa gọi ra luật Lũ Linh. Binh sĩ nhỏ giọng nói, chúng ta công chúa gọi ra luật Lũ Linh, là trưởng công chúa của Hoàng thượng. Trần Nguyên gật đầu, à, nhà hai vị quân gia ở trong kinh thành. Mở miệng ra được Trần Nguyên liền chậm rãi trò chuyện cùng bọn họ, trò chuyện liên miên, cho tới về vấn đề biến pháp Liêu Quốc. Trần Nguyên biết rõ, một cái biến pháp có thể thành công hay không, một điểm mấu chốt nhất là phải nhìn nó phù hợp hay không phù hợp với đại đa số lợi ích. Theo lịch sử Tống Triều hắn biết đến, hình như Liêu Quốc không hề biến pháp, chắc là đã thất bại. Quả nhiên, hai binh sĩ kia vừa nhắc tới biến pháp, lập tức liền đầy một bụng nước đắng. Ai ui, biến cái gì pháp nha? Trưởng quầy, ngài không biết rồi, cái kia không gọi là biến pháp mà nên kêu là giày vò. Trần Nguyên cảm thấy hứng thú, hỏi, như thế nào gọi là giày vò, quân gia có thể nói một chút cùng tại hạ hay không? Không cần Trần Nguyên hỏi, hai cái binh sĩ kia đã nói hết, không nhổ ra thứ làm mình nghẹn cũng rất khó chịu. Hoàng thượng nói muốn đổi đồng cỏ thành ruộng tốt, để cho chúng ta học cách trồng trọt của người Hán, ta học là được chứ sao? Nhưng loại mầm mống này vừa mới rắc khắp nơi, hoàng thượng bên kia lại đổi chủ ý rồi, nói đồng cỏ chung quanh Yên Kinh không thích hợp để trồng trọt, liền bắt chúng ta đến nơi xa xa khai hoang. Người này vừa mới nói xong, người khác lập tức nói. Cái này cũng chưa tính, chúng ta chạy đến địa phương giao giới cùng Tống triều trồng trọt, người cũng đủ rồi, hạt giống cũng gieo xuống rồi, nhìn xem có thể chín hay không, nhưng trong nháy mắt lại chiến tranh cùng với Tống triều rồi. Đánh đi đánh lại, hoàng thượng lại ra một đạo chỉ lệnh, nói quân lương không đủ, lại cắt hết đồn điền của chúng ta. Liêu Hứng Tông biến pháp, phảng phất như không bao giờ dứt, người này vừa mới câm miệng, người khác còn nói thêm. Góc truyện audio.com Hoàng thượng còn nói, muốn chỉnh đốn thuế vụ, để cho chúng ta đều giao nộp ít thuế, nhưng thuế phải không giảm, hắn một bên trừ một cái, bên kia liền toát ra hai cái. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, hắn bây giờ có thể cảm nhận rất rõ ràng tâm tình Liêu Hứng Tông kia, mặc kệ Liêu Hứng Tông minh mẫn đến thế nào, cơ trí đến thế nào, hắn cũng là một người, hiện tại nội tâm của hắn, khẳng định luôn mâu thuẫn như triều đình Đại Liêu. Một mực nói, đi đến trước cửa nhà Gia Luật Niết Cô Lỗ, thì ra là phủ đệ đương kim Liêu Quốc Bắc Viện Đại Vương Gia Luật Tông Nguyên. Gia Luật Niết Cô Lỗ coi như đạt đến một trình độ nào đó, tuy thân phận Trần Nguyên chỉ là một thương nhân, nhưng thời điểm Gia Luật Niết Cô Lỗ an bài ghế cho Trần Nguyên, đã đặt ở trong một đám bằng hữu của hắn, tăng thêm Trần Nguyên chính là giỏi về giao tiếp cũng chưa từng có xấu hổ. Hồ Tĩnh đương nhiên là không thể ngồi tại Tống triều, nơi ăn cơm khách cũng rất ít có nữ tử lộ mặt, Liêu Quốc ít hơn một chút so với Đại Tống, nữ tử tầm thường cũng không thể ngồi cùng nam tử ở trên bàn tiệc. Tuy không cho nữ tử ngồi, nhưng là trong bữa tiệc chủ đề nói chuyện lại như thế nào cũng không thiếu được nữ tử, đặc biệt là thời điểm uống nhiều rượu. Bàn Trần Nguyên đều tương đối trẻ tuổi, từ trong miệng của bọn hắn, Trần Nguyên nghe được hai tin tức, một tin tức là về Liêu Quốc bởi vì thế lực người đảng hạng bỗng nhiên tăng mạnh, sắp áp dụng vấn đề hướng đi quân sự. Vấn đề này tranh luận cực kỳ lợi hại trong quân đội Liêu Quốc, trên bàn rượu, các tướng quân trẻ tuổi Liêu Quốc này liền chia làm hai phe cánh rõ ràng, một phe cánh cho rằng, người đảng hạng là con nghé mới sinh, không có gì phải sợ, hiện tại nên liên hợp lại cùng người đảng hạng xử lý Tống triều trước tiên. Mà phái khác chính là cái nhìn hoàn toàn bất đồng, bọn hắn cho rằng Tống triều cứ chiến là bại, Dương gia tướng tổn thương hầu như không còn, đã không có lương tướng, mà thế người đảng hạng đang thịnh tuyệt đối không thể để cho Lý Nguyên Hạo phát triển, cho nên, hiện tại nên vậy đánh người đảng hạng trước. Bất kể phái nào, tại vấn đề tin tức thứ hai đều là nhất trí đến kinh người, dũng sĩ trẻ tuổi Liêu Quốc nhất trí cho rằng, Liêu Hứng Tông lại bắt công chúa gả cho Lý Nguyên Hạo thật sự là vũ nhục bọn hắn. Thậm chí có người uống nhiều rồi nói, lúc này đây người đảng hạng đến cầu thân, Lý Nguyên Hạo không tự mình đến, thật sự là sáng suốt, nếu Lý Nguyên Hạo đến rồi, tất nhiên không để cho hắn còn sống đi ra khỏi Yên Kinh. Tin tức hữu dụng là những thứ đó, lời nói còn lại đều là những tiểu tử này dựa vào lời ra rồi, thật sự không đảm đương nổi. Tàn tiệc thời điểm Trần Nguyên trở lại khách điếm, đã là giờ Tuất. Cách chương.